Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, giản dị mà tinh tế, những câu chuyện nhỏ để lại cho người đọc nhiều suy ngẫm tin yêu, đó là điều dễ nhận thấy ở truyện ngắn Quế Hương, một nhà văn nữ gốc Huế. Truyện ngắn của Quế Hương khá đa dạng và dù viết về đề tài gì, truyện của chị cũng thường có một kết thúc đẹp, ấm áp. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Cội Mai Lưu Lạc của nhà văn Quế Hương, qua giọng đọc Hùng Sơn. Chị ở Pháp về thăm quê, nói tiếng Việt sõi như người Việt trong nước. Còn tôi là một hướng dẫn viên du lịch. Yêu cầu của chị không giống các du khách khác. Danh lam thắng cảnh, món ăn Huế, chị còn biết hơn tôi. Chị chỉ yêu cầu tôi dẫn chị đi tìm một cội hoàng mai đã trên 100 tuổi, cội duy nhất còn sót lại của một mai gia trang đã quá vãng nào đó. Nghe thì lẩm cẩm, nhưng đó là ước nguyện của mẹ tôi. Bà tha thiết mong tôi khi về quê nhà cố tìm cội mai cố chi mà bà tin vẫn còn sống. Chị giải thích bằng thứ tiếng Việt chuẩn xác nặng nặng âm sắc Huế. Cảm cái tình sâu nặng, tôi dẫn chị đi tìm, dẫu nhà của chị chỉ là một nơi chốn trong kỷ niệm. Mẹ tôi bảo qua đàn Nam Giao, nơi trước kia vua tế đất trời, chân đài có 2 phiến đá kỳ lạ. Vua lẩm rẩm tế, thế mà chung quanh vạn người nghe rõ như có hệ thống loa phát thanh. Đi nữa, rẽ phải, qua chiếc cầu nhỏ cong cong rẽ trái, đi quãng nữa hỏi thăm Mai Gia Trang. Mai Gia Trang ấy, tôi chưa từng nghe nói tới trong 15 năm làm hướng dẫn viên du lịch. Mai Gia Trang không còn, thì cội mai ấy là một cội mai lưu lạc. Ở Huế có nhiều cội lão mai, nhưng đa phần là mai kiểng. Con của chị, mẹ tôi nói cội mai ấy gốc gác sơn lâm, sần sùi, khỏe mạnh, có sức sống mãnh liệt. Xưa Mai Gia Trang có đến 50 cội, xuân về bát ngát sắc vàng. Suốt một ngày loanh quanh hỏi thăm, chẳng ai biết một Mai Gia Trang như thế. Người phu xe mất kiên nhẫn cầu nhào. Nhà vườn san sát núi mô mà núi, mít thơm dày đặc, mai mô mà mai. Hỏi người ta thêm cười. Hôm sau, chúng tôi đi xe đạp để có thể vào sâu các ngõ ngách, nương vườn, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì về cội mai lưu lạc. Nhưng tôi không bỏ cuộc vì giọng kể như khơi từ thẳm sâu cả một nguồn nhớ của chị. Đã bao lần mẹ tôi dẫn tôi về nhà. Giọng kể chậm chậm và đôi mắt vời vợi tít tắp của bà dẫn tôi băng qua tháng năm và nghìn trùng trở về chốn cũ. Cái vòm cổng rêu phong để 3 chữ Mai Gia Trang. Dưới là câu thơ chữ Hán của Cao Bá Quát. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Qua khỏi cổng, có bức bình phong bằng chè tàu, hòn non bộ, thu gọn cảnh sơn thủy hữu tình, núi non hang động, khe suối, chùa chiền, đình tạ, hoa cỏ 4 mùa. Ở đó, có những hình nhân nho nhỏ bằng sứ, ngư ông ngồi câu, tiên ông đánh cờ dưới cội tùng, gã sơn nhân vác cành mai vàng xuống núi. Sau căn nhà cổ là một rừng mai. Bác cho cháu hỏi, Cách đây trên nửa thế kỷ, vùng này có chỗ nào gọi là Mai Gia Trang không? Trồng nhiều mai lắm. Tôi lặp lại điệp khúc. Mai mô mà mai, trừ đất là vàng. Vườn nào rộng xẻ bán, xây nhà, mở quán. Còn hơn trồng cái thứ chỉ hữu dụng mấy ngày xuân. Thế quanh đây có cội mai nào trên 100 tuổi không? Chú ni lạ, ai mà để ý tuổi mai? Chúng tôi lại đi lang thang trong vùng trời kỷ niệm của chị. Trong căn phòng mẹ tôi, nước Pháp dường như xa lắm. Một tủ sách phần lớn là sách cũ đem từ quê nhà. Hai bộ sơn mài, ngư tiểu, canh mục, mai lan cúc trúc. Một khay trà bằng gỗ chắc, chân quỳ đỡ lũ ấm chén tàu bằng đất nung bóng láng đến lạnh lẽo. Một chiếc độc bình cổ loại dùng để cắm mai. Chỉ cần nhìn cái bình ấy, mẹ tôi có thể thấy cả cảnh mai với những nụ căng mẫm, ngời ngợi màu ngọc bích, hé dần màu nắng tháng chạp quê nhà. Mẹ tôi đồng thời cũng là người thầy dạy tiếng mẹ đẻ cho tôi nằm đó, cạn dần sinh lực. Thế nhưng càng ý thức đời mình còn ngắn ngủi, đời sống tinh thần của mẹ càng mãnh liệt. Mẹ kể miên man chuyện quê nhà, khi mệt nhắm mắt lại nghe tôi đọc kiều. Mẹ sinh tôi ở đất khách, nhưng cho tôi một mảnh hồn Việt. Trong nhà nói tiếng Việt, giữ gìn nếp Việt, nhưng rốt cục chỉ có tôi là giống mẹ. Còn lại tây hóa cả. Mẹ mất, tôi bơ vơ ngay trong gia đình của mình. Chuyến này tôi qua đây để dọn đường về. Nếu tìm được mảnh đất xưa ai đó bán lại, đắt mấy tôi cũng mua để đem cho bụi của mẹ về. Đang kể, chị bỗng ngừng rồi xà xuống bên đường, nâng trên tay một đóa hoa dại kêu lên. Hắn đây rồi, hoa ngũ sắc phải không anh? Rằng chị biết tài rứa. Mẹ tôi tà, hoa ngũ sắc nhiều lắm, tươi tắn, đỏm đắng, mọc đầy ven sông, triền đồi, xen lẫn những đốm tím buồn của hoa bâng khuâng, lồng đèn, như quả bóng xanh trong cỏ. Hoa cần màu đỏ có tua dài. Thuở nhỏ, mẹ hay hái chúng để chơi trò chơi đám cưới. Chị phải yêu mẹ lắm, và mẹ phải yêu quê nhà lắm. Tôi buột miệng. Vâng. Ba tôi đi du học thành tài rồi không muốn về nước. Ba đón mẹ qua như bứng cây trồng nơi đất lạ. Cây được chăm bón mấy cũng cằn cỗi dần. Đến khi con cái lớn khôn thành đạt, mẹ quyết về thì lại ngã bệnh. Rồi chị nói làng. Tôi còn biết trái sim ăn ngọt ngọt đím miệng, trái móc chua chua chát chát mồm xanh lè, trái dâu núi ăn vào môi đỏ như son. Chị giỏi quá. Gặp khách như chị phải đổi vai mới đúng. Nhưng tôi chỉ biết chúng trong thế giới hoài niệm của mẹ tôi, còn anh thì trước mắt. Tôi cũng chưa được ăn trái sim rừng, nếm trái dâu núi. Mà chị về đây không sợ khổ ư? Sướng khổ tùy người, quê mình khối cái dầu. Chỉ sợ đem cái dầu thật đổi lấy cái dầu giỏm phù phiếm xa hoa đó thôi. Chúng tôi chợt dừng lại bên một ông lão ngồi bên nấm mồ. Đôi mắt côi cút lặng thinh, lang thang trên những hàng mộ nhấp nhô sau lưng một dãy nhà. Ông ơi, cho con hỏi. Tôi nói lớn, nhưng ông lão vẫn nghiêng tai ngơ ngác. Xưa ở đây nghe nói có một vườn trồng nhiều mai lắm, gọi là Mai Gia Trang, phải không ông? Cái chi? Ông điếc, nói to lên. Mai Gia Trang, Mai Gia Trang, một vườn mai. Chị hét to. Ơn trời, cuối cùng cũng lọt vào tai ông lão tiếng mai. Mai hả? Chặt hết rồi. Nhưng xưa kia nhiều lắm phải không? Ừ, nhiều lắm. Vườn ông Thản nhiều lắm. Đúng rồi. Chị reo lên rồi ôm chầm lấy ông cụ. Cụ cố tôi tên Thản. Tìm ra rồi anh ơi. Chặt hết, nhưng còn sót lại một cội nằm trên một dẻo đất nhỏ của Mai Gia Trang. Ông biết ở mô không? Chị lại hét. Mụ ấy hả? Chết rồi. Mụ nằm đó tề. Ông lão đưa tay chỉ nấm mộ bên cạnh. Cả tụi thằng khoai, thằng lé, con bưởi, con bòng nằm đó hết. Họ đợi tôi thế mà con tôi xây mộ cho 5 năm rồi mà vẫn chưa chết. Buồn, tôi ra đây chơi với tụi nó. một cội mai già lắm ở Mô, ông biết không? Lão nhi bất tử vị chi tặc. Ông lão điếc lác lại lẩm bẩm một mình, chẳng để lại tiếng nào lọt tai nữa. Chúng tôi đành phải bỏ đi. Chỉ cứ ngoái nhìn cái bóng bơ vơ bên những nấm mồ, còn lòng tôi nặng nặng câu thơ của Giả Bình Ao. Người cùng thời chết cả, chỉ còn một mình bà ngồi giữa bãi tha ma. Bà là bia mộ của những người đã khuất. Đến đúng chỗ rồi anh ạ. Chị phá tan im lặng. Biết mồ, tôi sẽ gặp quanh đây vòm cổng cũ có câu thơ xanh mực rêu của Ca Bá Quát hoặc cội mai cố chi của mẹ. Mẹ tôi bảo, cội mai ấy sát bên nhà, hắt bóng vào phòng ông ngoại. Ở đó bốn mùa, ông theo dõi từng biến chuyển tồn sinh của nó. Ông gọi nó là huynh vì nó có từ buổi đầu lập mai gia trang. Năm nào đến mùa chảy lá, cội lão nhất cũng dành cho vị cao tuổi nhất của mai gia trang. Ông vừa trịnh trọng chảy lá, vừa lẩm thẩm suýt xoa. Huynh chịu khó để đệ vặt lá cho huynh ra hoa. Ông thấu nỗi đau mà loài cây ấy phải trải để khai hoa nở nhụy cái đẹp. Hàng năm, mai gia trang có hai ngày hội. Ngày xanh đất, tức là ngày chảy lá, và ngày vàng cây là ngày hoa nở rộ. Nhưng mẹ thích ngày xanh đất hơn. Ngày ấy, toàn thể mai gia trang đều phải ra vườn, hàng xóm cũng tới giúp. 50 cội mai chút hết lá xuống vườn, phủ xanh đất, chơi những bộ xương mai kiểu diễm. Mỗi cội, mỗi cốt cách, cội xù xì mốc trắng, cội xanh mượt màu rêu, cội mảnh khảnh yểu điệu, cội thanh tân đài cát, cội đường bệ trầm tư. Cội mai già bên cửa sổ vượt trội hơn cả. Nó đứng đấy, vươn cái dáng do đất trời và thời gian chạm khắc, gầy guộc mà vững chãi, thách thức và đón đợi. Giọng chị bỗng trùng xuống chịu nặng. Ông mất vào mùa mai cuối cùng của mai gia trang. Mẹ tôi bảo năm ấy, dường như linh cảm được đẹp lần cuối cùng, cả vườn mai bừng trổ hết hương sắc. Hoa nối hoa, nụ nối nụ, cây nối cây. Cả một vùng trời chói lọi bởi cái màu vàng bát ngát ấy của mai gia trang. Cội mai già toàn thân như tỏa ánh xanh bởi những chùm nụ căng mày ngời ngợi màu ngọc bích. Ông đã ngã bệnh nằm một chỗ suốt mùa đông ấy. Thế nhưng những ngày cuối tháng chạp, đòi mở cửa sổ suốt ngày để chờ mai nở. Tựa tấm thân mỏng như phiến lá bên chồng gối kê cao, ông đăm đắm ngóng cội mai già cho đến khi nó hé nụ cười đầu tiên, nụ cười huynh đệ ấm áp như màu nắng tháng chạp. Ông đi thanh thản, cội mai già trong mắt đẹp mãi ở khoảnh khắc vĩnh cửu ấy. Chị kể hay thật, làm tôi cũng ngỡ như thấy trước mắt. Không phải tôi mà là mẹ tôi. Mẹ kể đến chục lần, lần sau hay hơn lần trước. Khi ra diết với một điều gì, người ta đột xuất có khả năng văn sĩ để với cho tới. Chú cho cạn nỗi niềm sâu lặng trong lòng phải không anh? Chị cười giòng tan. Tiếng cười rung cả đóa mai vàng tôi vừa chợt thấy. Rồi răng nữa chị. Rứa chơ răng. Chị trêu tôi bằng cái giọng Huế đặc như để nén tiếng thở dài. Chôn ông xong, các ông con đo đạc răng dây chuẩn bị xé mai gia trang từng mảnh chia nhau bán. Còn mai? Chặt. Chị rùng mình. Mẹ tôi bảo, mẹ tôi không bao giờ quên khoảnh khắc tàn sát vườn mai ấy. Thuê cả 5 người đốn cật lực trong suốt một tuần mới phá xong vườn mai lập từ thời cụ tổ. Cụ vốn là người yêu mai, về quan chỉ bạn cùng mai, lúc chết chối đọc một chữ mai. Đời con rồi đời cháu, hiểu ý nghĩa nhìn mai mà sống, học cái đức lớn trong hồn hoa nho nhỏ. Nhưng đến đời các cậu tôi thì hết. Các cậu lớn lên từ mai gia trang, nhưng lại theo Tây học. Khi thành đạt trở về, bóng họ cứ dành ra to lớn. Còn bóng ông thì bé lại, lom khom, thui thủi trong vườn mai. Họ thấy ở mai gia trang, cái gì cũng gò bó, cổ hủ, lạc hậu. Họ ghét cả loài hoa ám ảnh họ tộc đã mấy đời. Bởi vậy, khi ông nằm xuống, số phận vườn mai đã được quyết định. Chỉ tội nó không sống trọn mùa xuân cuối cùng. Những cây dựa sắc lẻm hua lên, hoa mai như đàn bướm bị xé xác là tả rơi, nghìn nghịt phủ kín vườn bằng cái sắc vàng tươi rói, hơn hớn đến đau lòng. Nước mắt Hoàng Mai tuôn mấy ngày dòng chưa cạn. Một người hàng xóm vốn cũng rất yêu Mai, chịu không nổi cảnh ấy, bỏ tiền mua xẻo đất có cội lão Mai đẹp nhất Mai Gia Trang. Cội mà mẹ tôi tin vẫn còn sống và chúng tôi đang đi tìm. Con trai ông ấy là bạn ấu thời của mẹ tôi. Mẹ gọi là anh Cu Lực. Mỗi lần nhắc đến nó, mẹ lại lấp lửng rồi im lặng. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra nó. Cội Mai lưu lạc, nhưng chỉ còn cái gốc. Trên mọc một người đàn ông đang ngồi rít thuốc. Cho tôi hỏi, phải nhà ông Lực đây không? Phải, nhưng ông già tôi chuyển hộ khẩu ra nghĩa địa rồi, có chi không? Người đàn ông xoay người nhìn hai vị khách lạ, nhưng vẫn không rời cái ghế có vô số chân bò tứ tán khắp sân. Chị nhìn nó lắp bắp. Gốc một cội mai phải không? Răng biết. Chủ nhà ngạc nhiên. Một cội mai già, tuổi cả thế kỷ rưỡi. Già lắm, mấy đời rồi. Lại rất đẹp, rất hiếm. Y chang giọng ông già tôi. Cái chi đẹp quý hiếm dành cho hắn cả, nhưng ngó tề. Chặt cụt phần trên rồi, mà phần dưới tỉnh bơ, dễ bỏ tứ tán tới tận thềm, chùi dưới nền nhà. Cái thứ sống dài rách, càng già càng bám khỏe. Sống lâu thành tinh rồi, đồ phá hoại, đồ xui xẻo. Vì hắn mà ông già tôi tâm thần. Trừ chặt rồi, bới dễ cũng mệt, hỏng luôn cả vạt sân tráng xi măng. Để đó, ai mua bán quách. Đất này ma ám, làm ăn không ra. Để tôi mua cho. Chị hớt ngang, không giấu nỗi vui mừng. Người đàn ông đứng dậy, tò mò nhìn người đàn bà lịch sự như từ trên trời rơi xuống. Rồi quét đi nhìn tinh quái đến gốc mai cụt đầu, căn nhà lụp sụp, mảnh sân lồi lõm, đáp gọn lọn. 15 cây chắc giá. Được, không đổi ý, đặt tiền cọc ngay. Nhưng anh mời tôi vào nhà đã chứ. Tôi muốn thắp cho ông cụ nén hương. Xưa ông với mẹ tôi là chỗ quen biết, bạn thời thơ ấu. Rứa thì bà cũng gốc gác vùng Ni. Vâng. Chủ nhà vồn vã hẳn, mời khách vào nhà lăng xăng pha nước. Trên chiếc bàn thờ lạnh lẽo, một người đàn ông đang nhìn chị. Ông ta có gương mặt chân chất dễ mến, không giả như mẹ. Đằng sau khung ảnh, ông ta ở ngoài thời gian. Chị chưa hình dung vị trí ông ta trong cuộc đời mẹ, vì bao giờ mẹ cũng khóa ngay chỗ đó, quẳng chìa khóa tận đáy ký ức. Ông cụ mất lâu chưa anh? Chị gợi chuyện. Chưa giáp năm. Còn cội mai mới đốn. 50 ngày ổng xong tui chặt. Khi ổng còn sống, đâu ai đụng vào nó, ổng phàng chết, bổ ổng đấy. Những năm cuối đời, ông không được minh mẫn. Cái đáng nhớ thì quên, cái đáng quên thì nhớ. Con gọi là bác, vợ gọi là chị, cây gọi là em. Đến nỗi bà già tôi phát ghen luôn. Với cội mai hả? Chị bật cười. Tại ông cứ em anh ngọt sớt với nó. Tôi bảo mạ ghen làm chi cho mệt. Cội mai già khú đế, chứ có phải mụ nạ dòng hàng xóm mô mà. Bà già tôi tìm đủ cách yểm cây mai mà hắn không chết đó chứ. Đóng đinh hơ lửa chặt lén đủ cả rứa mà hắn cứ sống nhăn. Ông già tôi thì cứ mỗi mùa mai dõi theo từng nách lá, ngóng từng nụ, đếm từng hoa. Mấy mười năm, đêm 30 Tết nào, ổng cũng ra sân của quạng mò mẫm trong bóng tối để ngắt cho được một đóa mai 6 cánh. Nếu được, ông gieo to. Chúng phóc một đóa 6 cánh rồi, mai phù hộ anh mà. Mạ tôi lại đùng đùng nổi giận, chạy ra lôi ổng vào. Đóa mai 6 cánh đó, ổng ép rồi cất vào hộp. Chị đợi tôi chút. Chủ nhà vào trong lấy ra một cái hộp thiếc. Trong hộp, trên miếng nhung lót là những đóa mai sáu cánh nằm kề bên nhau gần kín bề mặt hộp thiếc. Chị ngạc nhiên, thấy bên cạnh những đóa hoa thật khô quắt, mỏng tang, phai nhạt, lác đác điểm những đóa mai giấy màu vàng. Chúng không phai tàn. Chủ nhà giải thích. Đó là những năm cha tôi không đón giao thừa bên mụ mai. Ông bận đi xa. Khi trở về, ông cắt những đóa mai sáu cánh bằng giấy đặt vào để mùa mai vắng mặt ấy vẫn có mặt trong cái hộp lưu trữ thời gian của ông. Hoa thật, hoa giả, cả thảy 53 đóa. Anh đếm mà. Chị không thấy chúng nằm theo hàng à. Mỗi hàng 10 đóa, có 5 hàng và 3 hoa lẻ, vị chi 53 mùa mai nở. Chị lấy tay mân mê một đóa ở góc hộp. Lập tức, đóa hoa giã thành bụi dưới tay chị. Chị thụt tay lại lắp bắp. Mẹ tôi cũng có một đóa hoa mai khô y hệt đóa này. Một đóa thôi, cất trong cái hộp nhỏ khảm xà cừa. Khi mẹ mất, tưởng gì quý lắm tôi mở ra xem, chạm vào thì giã thành bụi như thế này. Mấy người già lẩm cẩm lắm. Thôi, trở lại chuyện mình đi. Có gì mà trở đi trở lại. Anh hô mấy, tôi đồng ý mấy. Nhà anh có thể dỡ lấy vật liệu, nhưng gốc cây mai thì để nguyên, đừng đào xới chi hết. Còn cái hộp này, chị ngập ngừng. Nếu anh không giữ thì cho tôi xin. Chị lấy đi. Tôi giữ làm chi đổ ba láp đó. Tôi khác ông giả tôi. Cái gì đáng đồng tiền bát gạo mới cất. Cảm ơn anh. Chị bỏ cái hộp vào túi sách và tôi có cảm tưởng nó trở nên nặng trĩu bởi 53 mùa thương nhớ. 2 năm sau, tôi có dịp trở lại vùng đó. Khó nhận ra nơi tôi và chị lang thang 2 ngày trời để đi tìm dĩ vãng. Khu nghĩa địa nhỏ nơi ông lão cô đơn ngồi chơi trên nấm mồ xây sẵn cho mình cũng đã biến mất. Một công trình xây dựng quy mô đồ sộ sẽ chỉnh thế kỷ mới một làng đại học xứng đáng với tầm cỡ của một cố đô văn hóa. Và nó chợt hiện ra trong tầm mắt tôi, giữa tiếng reo phát hiện của mấy du khách theo cùng. Nó tách khỏi khu vực quy hoạch xây dựng bởi một con đường nhỏ, mảnh mai mà kiên định vạch một làn danh giữa 2 thế giới. Tôi nhận ra nó ngay bởi cái gốc sần sùi rêu bám, mặt trên nhẵn thín bởi dấu đẵn ngọt và một đám rễ chằng chịt bên dưới đã bám vào đâu là bám cho đến chết. Có điều, từ cái gốc nhãn thín câm lặng kia lại trồi lên một mầm sống mới, một nhánh mai non tơ mảnh khảnh, uống nguồn sống từ cái cội già nua sần sùi mốc trắng kia, dạo rực vươn lên, èo là chìa ra, khoe với nắng xuân mấy nụ cười diễm tuyệt. Cội mai cụt đầu thành cái bình cắm một nhành xuân tuyệt tác. Những du khách đi cùng giở mấy ảnh bấm lia lịa như để chụp lấy một hình ảnh tương phản và rất đời, một sự hóa thân nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Chị hiện ra từ một căn nhà nhỏ làm bằng tre và gỗ, xinh như căn nhà đồ chơi. Chị khoe với tôi lần này chị về dạy văn học Pháp cho sinh viên khoa Pháp ngữ để có cơ hội nghiên cứu văn chương Việt. Chị yêu cả hai nền văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn chị. Khoe xong, chị trỏ vào gốc mai và bảo: "Nó đấy, anh còn nhớ nó không?" "Nhớ chứ. Giờ thì tôi hiểu tại sao chị cố mua cho bằng được cây gốc của cội mai lưu lạc ấy. Bởi vì mẹ tôi và cả tôi nữa đều tin ở sức sống mãnh liệt của nó. Anh thấy không, nhánh mai con đã cứu vãn danh dự cho hiệp sĩ cụt đầu vẫn trao dâng sự sống. Thế chị có mơ gây lại một mai gia trang không?" "Không anh ạ. Mỗi thời mỗi khác. Để đất làm những thứ hữu ích hơn nhiều." Chị trỏ tay về khu đất đang xây dựng. "Nhưng tôi trân trọng kỷ niệm. Mọi thứ đều có cội nguồn gốc rễ. Mẹ tôi đã dạy tôi điều đó. Dù mẹ có ở chân trời góc bể nào, tâm hồn mẹ cũng mọc rễ ở đây. Cha tôi có thể tách mẹ tôi khỏi quê hương, nhưng không thể tách quê hương ra khỏi trái tim bà. Tôi đã đem cho bụi mẹ về, căn nhà bé bé xinh xinh giữa hoa và lá. Đó là nơi thư giãn tinh thần và cất giữ kỷ niệm. Đôi khi tôi nghe tiếng mẹ cười, tiếng cười thời con gái trong vắt. Một người bà con của tôi ở đó trong nhà hương khói cho những người đã khuất. Còn tôi thì đi đi về về. Ngày tôi được về hẳn, nhánh mai con ấy chắc đã thành cội rồi, anh nhỉ. Bạn vừa nghe truyện ngắn Cội Mai Lưu Lạc của nhà văn Quế Hương. Cộng tác viên Mai Hương có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Một cội mai già mà biết bao người thương nhớ. Cội mai ấy đã sống một thế kỷ rưỡi, chứng kiến bao đổi thay của cảnh, của người. Nhưng cội mai còn có một đời sống khác, đó là sống trong tâm thức, trong kỷ niệm của một người con xa xứ. Người đàn bà đó lại truyền tình yêu thương của mình cho người con gái qua những câu chuyện kể sống động, đầy tình cảm và đặc biệt ngưng đọng ở hình ảnh một vườn mai rực rỡ, trong đó có một cội mai già. Cha tôi có thể tách mẹ tôi khỏi quê hương, nhưng không thể tách quê hương ra khỏi trái tim bà. Chính tình quê sâu nặng ấy khiến người con gái dù chỉ qua vùng trời kỷ niệm của mẹ, mà khi trở về quê hương, cô đã thuộc hết từng địa danh, từng món ăn và cả những loài hoa dại. Mai Gia Trang cô đang tìm chỉ là một quá vãng, nó đã bị xóa dấu vết qua thời gian. Nhưng nhẫn nại và bền bỉ và bằng niềm tin mãnh liệt, cuối cùng cô cũng tìm được cội mai trên nền đất cũ ngày xưa để thực hiện nguyện vọng của mẹ và của chính mình. Phép màu ấy có được nhờ một người, đó là người bạn thời ấu thơ của mẹ cô. Ông yêu cội mai và gìn giữ nó như tính mạng của mình. Còn vì một lý do khác, bởi một tình cảm lặng lẽ và hẳn là sâu nặng, thiết tha lắm. Tình cảm dành cho người bạn gái xa xứ của mình được gửi gắm trong 53 năm trời, trong chiếc hộp nhỏ đựng 53 đóa hoa mai thương nhớ. Cuối cùng, dù Mai Gia Trang không được dựng lại, nhưng nó vẫn được tái sinh trong hình ảnh một nhành mai nhỏ nhắn vươn lên từ cội mai già cạnh nếp nhà xinh xắn giữa hoa lá lưu giữ kỷ niệm. Giống như một câu chuyện cổ tích, xinh xắn và đẹp đẽ, chuyện ngắn Cội Mai Lưu Lạc cho người đọc, người nghe có những giây phút lắng đọng tâm hồn để nhận ra được vẻ đẹp của tình người, tình đời. Và để nhận ra rằng, dù mỗi thời mỗi khác, thời gian trôi đi, vật đổi sao rời, nhưng có những kỷ niệm rất đáng trân trọng, cần lưu giữ. Nhất là những kỷ niệm gắn với quê hương, nguồn cội. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Tuyết Mai, các phát thanh viên Hùng Sơn, Hồng Huệ cùng kỹ thuật viên Kiều Mai gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng.